Chàng rể siêu cấp, chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ngồi trên bàn cơm, bầu không khí tuy rằng không quá hòa hợp nhưng tổng thể thì cũng không tệ lắm. Ngô Hàn và Thi Tinh cười cười nói, còn Hàn Tam Thiên thì ngược lại, giống như là một người ngoài. Điều này làm cho Hàn Tam Thiên không biết nên nói gì. Giữa lúc hai người đang chuyện trò, Thi Tinh đột nhiên hỏi. Ngô Hàn, không phải là cháu thích con trai gì đấy chứ? Ngô Hàn ngây ngần cả người. Hàn Tam Thiên lại suýt nữa phun ra cả bùng máu. Gì nói gì thế? Cậu ta ở trong mắt cháu chỉ là một em trai nhỏ mà thôi, vẫn chưa trưởng thành. Ngô Hân mặc dù đang ngụy hiện nhưng y ải cúi đầu xuống, quả nhiên mặt đã đỏ tới tận mang tai. Thi Tinh cũng là phụ nữ, biểu hiện này có nghĩa thế nào bà hiểu rất rõ. Nhưng bà cũng cảm thấy thật kỳ lạ, sao Ngô Hân lại thích Hàn Tam Thiên, anh thực sự mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nếu như hai đứa thật lòng thích nhau thì gì cũng không ý kiến gì. Tuy Hàn Tam Thiên còn nhỏ, nhưng mà, mẹ ăn no chưa? Hàn Tam Thiên vội cắt đứt, G, L, dốc bản quyền 1467A, chi lời của Thi Tinh. Nếu nói thêm nữa không chứng lại nói đến chuyện cưới xin luôn. Chuyện này là điều không thể nào đối với Hàn Tam Thiên. Anh phải giải quyết chuyện ở Yên Kinh rồi nhanh chóng quay lại thành phố Văn Thiên để tìm vợ tương lai của mình nữa. Mẹ còn chưa nói hết mà, con xen vào làm gì? Bắt lịch sự, Thi Tinh trừng mắt nói với Hàn Tam Thiên. Vậy thì con ăn no rồi, con đi ra ngoài đi dạo một lát. Hai người muốn nói gì thì cứ từ từ trò chuyện đi. Hàn Tam Thiên không quân được Thi Tinh, đành kiếm cớ rút lui. Mấy ngày nay thời tiết nóng nực, vừa mới tới Trang Vang đã gặp được nhiều người tàn bộ, hỏng gió. Mỗi khi Hàn Tam Thiên ở một mình, anh sẽ không kìm được mà nhớ tới Tô Nghênh Hạ. Tò mò rằng hiện tại Tô Nghênh Hạ đang làm gì? Tính theo năm hiện tại thì bây giờ Tô Nghênh Hạ chắc còn đang học tiểu học. Không biết thành tích của có thế nào, trong lớp có học sinh nam nào thích cô không, có bị người khác bắt nạt không? Đám người nhà họ Tô kia liệu có gây phiền phức, chấm, pha, rồi SG bản quyền 1467AQ, cho cô không? Tình tình Tô Hải siêu nóng này, chắc chắn từ nhỏ đã không tốt mà ở nhà họ Tô, Tô Quốc làm lại không được coi trọng. Tất nhiên Tô Nghênh Hạ sẽ bị anh ta bắt nạt, càng nghĩ, mong muốn đến thành phố Văn Thiên của Hàn Tam Thiên càng mãnh liệt. Chỉ tiếc anh đã đồng ý với nhà họ Dương tham gia hội nghị vô giá cao cấp, chuyện này đành phải kéo dài đến sau này rồi. Giữa lúc Hàn Tam Thiên suy nghĩ chuyện mình đến xuất thần, một người trước mặt dụng phải anh, hơn nữa đối phương mặc kệ đúng sai. Lập tức chửi âm tên, con mẹ nó, mày đi đường mà không có mắt à, oát con, mau xin lỗi ông đây đi. Đối phương ra về hệ vệ, phách lối nói với Hàn Tam Thiên. Đối với loại người không nói đạo y này, Hàn Tam Thiên lười phải tốn nước miếng, đạp bay tên đó bằng một cước. Không ít người xung quanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nghẹn họng trên trôi, vốn bọn họ muốn xe kích vui, không ngờ là kịch chỉ mới mở mềm đã kết thúc luôn. Đứa trẻ này là con nhà ai mà lại có sức mạnh to lớn như thế? Một cú đã bay người ta, một đứa bé mà có thể làm được chuyện này. Con nít bây giờ đúng là không để chọc mà, nhìn hình thường không có gì kỳ lạ nhưng lại lợi hại thế. Hàn Tam Thiên không quan làm những lời nói đầy sợ hãi này, anh đi bộ thật nhanh, cách xa nơi đám người đang tập trung kia, ngoại trừ không muốn bị người ta nhìn chăm chăm phán xét, Hàn Tam Thiên đi nhanh còn vì một nguyên nhân khác là anh phát hiện có người đang theo dõi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đi tới một nơi không người, Hàn Tam Thiên dừng bước, người kia hình như cũng không muốn che giấu hành động của mình. Đi thẳng tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, từ khi nào mà cậu nhận ra tôi đang theo dõi cậu? Người kia hỏi Hàn Tam Thiên, anh hãy cho tôi một lý do mà anh theo dõi tôi, nếu làm tôi hài lòng thì ngày hôm nay anh có thể tránh khỏi một kiếp. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, người kia cười nhạt, nói, tôi biết thân thủ cậu không tệ nhưng mà cậu cứ mạnh miệng thế này, đã từng nghĩ đến thân thủ của tôi chưa? Tôi chưa từng nghĩ đó. Hàn Tam Thiên nói thẳng, nhóc con tuổi còn trẻ sức mạnh rồi đào là chuyện tốt, không có nhiệt huyết thì không xứng gọi là thiếu niên. Nhưng tự lượng sức mình cũng là chuyện tốt, kiêu ngạo quá. Mức cũng không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Người kia lạnh dị ọng nói, rõ là đã bị Hàn Tam Thiên chọc giận. Thật không, đột nhiên người kia có cảm giác một trận gió nhẹ quất vào mặt. Vốn ban đầu anh ta đứng ở bên trái Hàn Tam Thiên, vậy mà trong chớp mắt anh ta đã chuyển qua đứng bên phải. Anh vừa chết một lần rồi đây, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Hàn Tam Thiên nói, sắc mặt người nọ thay đổi trong nháy mắt, anh ta nhận thấy tốc độ này đã vượt qua cực hạn của loài người, vậy mà anh ta không hề nhận ra chút nào, nếu như lúc này Hàn Tam Thiên ra tay với anh ta, không chừng anh ta đã chết thật rồi. Rốt cuộc cậu làm thế nào? Hơi thở người kia đã trở nên không ổn định bởi vì anh ta biết mình đã xem thường Hàn Tam Thiên rồi. anh còn lại 5 giây để lo lắng đấy. Hàn Tam Thiên nói, người kia miệng đàng y người khô bỗng thấy mông lung, nhưng anh ta biết năm giày này có thể làm anh ta chào tạm biệt với thế giới này. Tôi biết cậu đã giúp nhà họ Diêu giải quyết phiền phức kia, nhưng cậu có biết bối cảnh đối thủ của nhà họ Diêu không? Người kia nói, tổ chức sát thủ Pha Quốc do gia tộc của người kia kiểm soát. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, người kia tên là Đinh Hàn, là con trai của người thành lập tổ chức sát thủ Pha Quốc, cũng là người cầm quyền tương lai của tổ chức này. Người nọ nói, vậy sao, anh vẫn chưa nói cho tôi thân phận và mục đích đến đây của anh, nếu như vậy. Hàn Tam Thiên còn chưa nói xong, người kia vội ý nói. Đừng ra tay vội, tôi đã y ừng là thành viên của ổ chức sát thủ này. Đã từng, Hàn Tam Thiên cười nhạt nói, với hai chữ đã từng này thì đã nói rõ anh không phải là thành viên của tổ chức này nữa. Căn cứ theo sự suy đoán của tôi, tổ chức này chưa hề giải tán. Nếu rời khỏi tổ chức này thì lập tức sẽ bị tổ chức này nhắm đến, chỉ có một con đường chết. Anh im đến tôi chắc không phải, à muốn tôi giúp cái gì đúng không? Mong muốn ban đầu của người kia lúc tìm đến Hàn Tam Thiên không phải là nhờ anh giúp đỡ chuyện gì, chỉ là muốn cùng nhau hợp tác để đối phó với cái tổ chức này. Bởi vì trước đó, anh ta cực kỳ xem thường thực lực của Hàn Tam Thiên. Vì vậy nên mới muốn hợp tác phó, vì anh, nhưng khi chứng kiến được thực lực của Hàn Tam Thiên, anh ta biết Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần sự hợp tác của anh ta. Thậm chí anh có thể một mình tiêu diệt cái tổ chức này. Bọn họ đang đuổi giết tôi vốn tưởng rằng cậu với họ có thù oán với nhau, nên chúng ta có thể trở thành đồng minh của nhau, nhưng mà tôi đã xem thường cậu rồi. Người nọ nói, tôi hiểu, muốn tìm tòi hợp tác để cùng nhau đối phó với bọn họ, nhưng bây giờ cảm thấy rằng bản thân mình không có đủ năng lực để hợp tác với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, thừa nhận chuyện này với một đứa trẻ thì sẽ ít nhiều có chút mất mặt. Nhưng thực lực của Hàn Tam Thiên thực sự mạnh hơn anh ta rất nhiều. Trình bản thân anh ta cũng thừa nhận năng lực của mình đương nhiên không đủ để so với Hàn Tam Thiên. M. G. Phóc bản quyền 1461 IAU cách chương.